Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 373. Góc truyện audio.com. Chương 373. Em chỉ muốn anh. Sợ ư? Đường Ninh khó hiểu nhìn Hàn Hinh Nhi, hoàn toàn không hiểu được quan điểm của cô ấy. Bỏ đi, em nói chị cũng không hiểu được. Hàn Hinh Nhi lắc đầu, sau đó nói với cô, chị đi tìm thầy dạy võ thuật đi, em tẹo nữa sẽ tới tìm chị. Đường Ninh nhìn Hàn Hinh Nhi đi đến bên Bắc Thần Đông, thật sự không hiểu, đây rõ ràng là thời điểm tốt nhất để một fan xin chữ ký. Cô ấy lại sợ hãi. Quả nhiên, Bắc Thần Đông vẫn cúi đầu không nhìn mọi người. Chính cảm giác xa lạ xa cách này đã khiến cho Hàn Hinh cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng không ngờ Hàn Hinh Nhi lại tìm thấy cảm giác tương tự như Mặc Đình trên gương mặt Bắc Thần Đông. Cô ấy không ngừng nghĩ trong lòng. Bắt giác nói, anh và Mặc Tổng thật giống nhau. Bọn tôi là anh em họ. Hà, Hàn Hinh Nhi nghe xong câu trả lời này, giật mình có vẻ có chút sững sờ. Đừng nói cho ai biết, bất kể ai cũng không được biết, kể cả là Đường Ninh. Bắc Thần Đông lạnh lùng nói xong, sau đó xoay người sửa sang lại lều trại rồi rời khỏi. Hàn Hinh Nhi chỉ vào chính mình, có chút không sao nói rõ được. Anh ấy vì sao muốn nói cho cô ấy biết chứ? Hơn nữa, anh ấy rõ ràng cũng đã làm xong, vì cái gì còn muốn kêu cô ấy đến hỗ trợ? Quan trọng nhất là cô ấy đã biết cái gì rồi. Mặc Tổng và Bắc Thần Đông vậy mà lại là anh em họ. Khó trách trên người lại có khí chất cao như vậy. Đều có vài phần giống nhau. Nhưng Mặc Đình cao quý hơn. Ánh mắt sâu xa sắc bén hơn. Mà Bắc Thần Đông đơn giản chính là lạnh lùng. Lạnh đến thấu xương. Lạnh đến mức người lạ không nên tiến tới. Hơn nữa, cô ấy với Đường Ninh không giấu nhau gì cả. Thế nào mà bỗng nhiên lại biết bí mật gì đó chứ? Với lại bí mật này chỉ có cô và người đàn ông quái dị này mới biết. Nghĩ đến đây, Hàn Hinh Nhi lại có ảo giác bị nhìn chằm chằm. Sự kỳ lạ này khiến cô ấy nổi da gà toàn thân. Bởi vì Đường Ninh không có nền tảng về võ thuật, đoàn phim đã sắp xếp để Đường Ninh quay phim văn học cách đây 15 ngày. Bởi vậy, ngoài văn học còn phải dành nhiều thời gian hơn để học các động tác với các võ sư. Cùng với môi trường khắc nghiệt, thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại cũng không như mong đợi. Hai nữ diễn viên nhân vật phản diện nhịn không được phàn nàn về hoàn cảnh này. Lúc này, Đường Ninh thường gác chân bên cạnh hoặc dùng đạo cụ múa kiếm. Tuy rằng cô xuất thân là người mẫu, nhưng độ mềm mại của cơ thể lại vô cùng cao. Cho nên động tác đánh võ chỉ cần uyển chuyển chuyên nghiệp sẽ khiến cho người ta mãn nhãn. Nhìn qua tư thế oai hùng rất sảng khoái. Tuy nhiên, vì sự nghiêm túc của cô, những người không nghiêm túc đã bị đạo diễn mắng hết lần này đến lần khác. Mà đạo diễn lại vô cùng thích so sánh với cô. Lại đến muộn như vậy. Đường Ninh đã làm được 2 giờ rồi. Có muỗi ư, ở nơi hoang dã tất nhiên là có muỗi. Nhưng các người nhìn xem trên người Đường Ninh, chỗ nào cũng là màu đen mà cũng không thấy cô ấy kêu đau. Được rồi, người ta đường đường là vợ chủ tịch đều có thể chịu được. Các người còn có cái gì mà không chịu được chứ? Khi quay phim đạo diễn tương đối nóng này, cho nên không khỏi buột miệng nói mấy câu. Nhưng không biết những lời này lại khiến Đường Ninh bị rất nhiều người ghét ngầm. Đặc biệt là đối với một số các diễn viên nữ. Vì bị dị ứng sốt cao nên việc quay phim đã bị hoãn lại. Nhưng đạo diễn đã yêu cầu các diễn viên phải nghỉ ngơi sau khi quay xong. Cho đến khi có nữ diễn viên ngất xỉu ở phim Trường Gian Khổ. Đạo diễn thực sự nghĩ tất cả mọi người đều là Đường Ninh sao? Cái gì cũng lấy ra so với Đường Ninh. Đường Ninh nghiêm túc như vậy cho ai xem chứ? Đã gả vào nhà giàu có rồi còn diễn như vậy có phải hơi quá không? Còn tiếp tục như vậy thì để Đường Ninh diễn một mình đi. Tin đồn lan truyền nhanh chóng từ đoàn phim. Đương nhiên Hàn Hinh Nhi được coi là người tinh danh. ít nhiều nghe được một số bình luận. Sau khi trở lại bên cạnh Đường Ninh, cô ấy nhanh chóng nói với Đường Ninh. Chị Ninh, làm sao bây giờ? Bây giờ chị đã thành kẻ thù bên trong đoàn phim rồi. Lòng người khó dò mà Mạc Tổng lại cách xa như vậy. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì anh ấy muốn giúp cũng giúp chẳng được. Đây rõ ràng là đạo diễn không đối xử. Nhưng người chịu tổn thất lại là Đường Ninh. Mấy ngày nay Đường Ninh đều rất bận rộn học chiêu thức. Thật sự đã bỏ bê bầu không khí của cả đoàn phim. Nghe được những lời này của Hàn Hinh Nhi, cô ấy ít nhiều trong lòng đã cân nhắc. Chị biết rồi hai Hàn Hinh Nhi rất lo lắng. Cô liền đã biết thì là xong rồi ư, đương nhiên. Cô còn chưa nhìn ra khả năng thu phục lòng người của Đường Ninh. Với tình hình hiện tại, đối với Đường Ninh mà nói thì không khác gì một món ăn nhỏ. Trên cái đĩa, ngày hôm sau, vốn Đường Ninh phải xuất hiện ở đoàn phim. Thế nhưng cô đã phá lệ không xuất hiện. Không chỉ có như thế, cô còn để cho chuyên viên trang điểm đợi nửa tiếng. Đạo diễn quay phim, gặp các diễn viên mắt tập trung. Anh ta theo thói quen muốn đem ra so sánh Đường Ninh. Nhưng lại không thấy bóng dáng Đường Ninh. Đường Ninh đâu? Còn chưa tới phim trường. Nhân viên phim trường trả lời. Đạo diễn sờ sờ mũi. Bỗng nhiên cảm thấy được có chút xấu hổ. Mà nữ diễn viên gặp được dáng vẻ này thì rất hả hê. Muốn biết Đường Ninh đến muộn thì đạo diễn sẽ nói cái gì? Sau này bọn họ sẽ bị đem ra so sánh với Đường Ninh nữa. Nào đến đây. Tiếp tục, lại một lần nữa. Đạo diễn hướng tới mọi người vẫy vẫy tay. Một lát sau, cuối cùng Đường Ninh cũng tới phim trường. Hơn nữa là một bộ dạng uể oải. Đạo diễn căn bản là không muốn làm ầm, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô nhịn không được hỏi. Đường Ninh, tối hôm qua cô làm cái gì? Cô không biết hôm nay cảnh quay của cô rất quan trọng MP. Chị ấy, Hình Nhi vốn định nói Đường Ninh cả buổi tối luyện tập động tác đánh võ. Nhưng lại bị Đường Ninh ngăn lại. Thực xin lỗi đạo diễn. Muỗi đốt cả đêm cho nên đến muộn. Máy cô ấy bị muỗi đốt. Cô cũng bị muỗi đốt. Sao muỗi toàn đốt phụ nữ mà không đốt tôi chứ? Đạo diễn trong cơn giận dữ. Hoàn cảnh ở đây chính là như vậy. Mấy người đến đây vốn chính là phải chịu khổ. Không phải là để hưởng thụ. Nếu không bỏ cái tinh thần này đi thì cô cũng rời đi. Thực xin lỗi. Đạo diễn, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Đường Ninh thực sự nhận sai. Cô nhìn lại cô xem. Bình thường tôi đều bắt mọi người phải noi gương cô. Bây giờ cũng không có mặt mũi này. Đạo diễn mắng thêm vài câu. Cuối cùng cũng bỏ qua cho Đường Ninh. Mà lúc này cả đoàn phim cuối cùng cũng cân bằng. Đường Ninh còn không phải là bị mắng. Thật sự thoải mái. Chị Ninh, em suýt nữa làm hỏng việc. Thực xin lỗi. Hàn Hinh Nhi cảm thấy được cô ấy vẫn còn quá trẻ. Nước đi này của Đường Ninh không chỉ thoát khỏi tình huống xấu hổ đạo diễn luôn so sánh cô với người khác mà còn khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. EQ, quả nhiên vẫn là người chơi có năng lực. Buổi tối đình sẽ cử người mang đồ tới. Đến lúc đó em hỗ trợ lấy nhé. Mạc Tổng sắp mang đồ tới ư hai. Hàn Hinh Nhi kích động. Bởi vì nơi này thật sự gian khổ. Không chịu nổi cô ấy muốn cải thiện thức ăn. Đường Ninh cười bí hiểm. Tối hôm qua cùng Mạc Đình nói chuyện điện thoại. Cô ấy hỏi Mạc Đình rất nhiều thứ. Nhưng không có thứ nào thuộc về cô ấy cả. Đoàn phim này không giống đoàn phim. Đồ nhi ngốc. Không phải địa bàn của mình. Làm việc nhất định phải cẩn thận chu đáo. Em không muốn gì sao? Mạc Đình nhướng mày hỏi. Em chỉ muốn anh. Đường Ninh trực tiếp trả lời. Cách chương.